không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 540, Ma Thiên Luân thần phục. Còn kém cái kia một điểm, hắn liền có thể bước vào tiên đế tầng thứ, nhưng sau đánh bại ma đế. Đáng tiếc, điểm nào nhất, nhưng Thủy Trung cũng tìm không được cảm giác. Thái Dương bên kia, chỉ thấy ma đế đang chuẩn bị hướng Lam Thủy Tinh đi vào. Ý đồ cho Đông Hoàng một kích tối hậu, nhưng là, hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên vô pháp ly khai khu vực này. Đúng, dĩ nhiên vô pháp ly khai khu vực này, chỉ có thể ở chỗ này ngây ngô, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Thủy Tinh trên bị chính mình đánh nửa tàn Đông Hoàng kéo dài hơi tàn. Sống sót, là ai? Đến tột cùng là ai? Mà đế mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, có thể cầm cố lại chính mình người, đồng thời đem chính mình không hề chống cự mang tới cái vũ trụ này người. Thực lực khẳng định không nên xem nhẹ, tối thiểu, phải chuẩn bị tiên tôn cấp bậc chiến lực. Nhân vật như vậy, hắn có thể đắc tội không nổi, tức thì hắn là ma tôn bên dưới đệ nhất đế cũng như đây. Tôn giả bên dưới đều là con kiến hôi, đây cũng không phải là nói bậy, không được tôn giả, chung quy còn muốn đối mặt những người khác tính kế, tựu như cùng bây giờ một dạng. Ngươi không phải nói, ai cho hắn dũng khí khiêu chiến ngươi sao? Ở nơi này lúc, bị Lâm Bối Bắc bố trí hạ ngăn cách trận trong phạm vi. Thời không dĩ nhiên tĩnh. Đúng, tĩnh, Lâm Bắc thời không chi lực sớm đã tu luyện tới không ai bằng tình trạng. Đông lại còn con này một vùng không gian. Chẳng qua dễ dàng a. Ngươi là ai? Mà đế mang trên mặt sợ hãi màu sắc. Nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn người. Thực lực khẳng định ở hắn bên trên, tôn giả, còn tổ cấp chí tôn. Hắn nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, tổ cấp chí tôn, hắn chính là biết toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ có 6 tôn. Lâm Bắc cũng không thuộc về cái này 6 tôn bất luận cái gì nhất tôn. Ta là ai? Ta chính là đưa ngươi mang đến, đồng thời cầm cố thực lực ngươi người. Nghe được Lâm Bắc nói như vậy, ma đế trầm mặc, ngươi vì sao phải cầm cố ta? Lẽ nào ngươi không sợ ma tổ đại nhân tới tìm ngươi phiền phức sao? Đúng, bọn họ thiên ma nhất tộc, nhưng là có nhất vị tổ cấp chí tôn. Ma tổ, ma sát thiên, ha ha cóp, người này... Ngươi cho là hắn có năng lực cứu ngươi sao? Còn là nói, ngươi trông cậy vào người này có thể vì ngươi theo ta đối kháng sao? Đừng nói là hắn, mặc dù là 6 cái cùng nhau đến đây, cũng không được, với ta mà nói, bọn họ toàn bộ cùng nhau lên, đều không chống nổi ta một tay oai. Đương nhiên, ngươi khả năng cho là ta đây là đang khoác lác, bất quá, cũng rất bình thường, dù sao. Ta cường đại ngươi vô pháp giống như, không nói những thứ này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn sống sao? Không được, chính xác nói, ngươi muốn trở thành ma tôn sao? Ma đế nghe vậy, song đồng kịch liệt phóng lớn, sống, đồng thời trở thành ma tôn, đây chính là giấc mộng của hắn. Chỉ là đáng tiếc, hắn có bình cảnh, cùng Đông Hoàng giống nhau, đứng im. Đồng thời, hắn so với Đông Hoàng bình cảnh còn muốn nghiêm trọng, như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chỉ có thể một mạch bảo trì ma tôn bên dưới đệ nhất đế danh xưng. Bây giờ, Lâm Bắc dĩ nhiên hỏi hắn có nguyện ý hay không trở thành ma tôn. Hắn tâm động, ngươi có biện pháp. Đương nhiên, ta không chỉ có biện pháp, còn có năng lực để cho ngươi trở thành ma tổ. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Bắc một chỉ điểm tại ma đế cái trán bên trên. Ma đế trong đầu đột nhiên dâng lên một đống tin tức. Khoảng khắc qua về sau, ma đế trở lại thần, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Bắc. Lâm Bắc dĩ nhiên không có nói sai. Như thế nào đây? Như người thần phục cùng ta nói, ta ngược lại là có thể để cho ngươi là một cái ma tôn, thậm chí là ma tổ nha. Cái này, được, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Cuối cùng, ma đế vẫn là thần phục cùng Lâm Bắc, nguyên nhân chính là Lâm Bắc cường đại, còn nói có phải hay không là giả. Cái này không thể, dù sao, một ngày là liên quan đến tổ cấp chí tôn sự tình, đều sẽ bị tổ cấp chí tôn bản tôn bắt được. Tổ cấp chí tôn cường đại, có thể không thể xem nhẹ. Bây giờ không có bất kỳ sự tình phát sinh, cũng liền chứng minh cái này sự tình là thật, mà Lâm Bác liền thật là tới tự hậu thế, đồng thời chính là nhất người đem 6 đại tổ cấp chí tôn xoa nắn nam nhân. Cái này chủng cường giả, hắn cũng không dám đắc tội, cũng không thể đắc tội, giao ra ngươi một tia chân linh đi. Ma đế nghe vậy, không chút do dự nào, trực tiếp đem chính mình một tia chân linh giao cho Lâm Bắc. Theo đây, cái mạng nhỏ của hắn đang ở Lâm Bắc tay lên, một ý niệm, hắn sẽ tử vong, hồn phi phách tán cái kia chủng. Cái kia, làm sao? Ở giao phó xong tất cả, cùng đi diễn đùa giỡn về sau, ma đế đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt do dự nhìn về phía Lâm Bắc. Ứng Long điện hạ, ngài nói có thể cho ta trở thành ma tổ, chẳng lẽ nói là thật sao? Ma tổ, ai không muốn làm, nhưng là, ma tổ chỉ có nhất ma có thể gánh làm. Này ma bất tử, cái khác ma vô pháp thành tổ, nhất tộc chỉ có thể có một tổ. Không được, phải nói một cái vũ trụ chỉ có thể có nhất vị tổ cấp chí tôn. Nhưng là, hắn bổn nguyên chi ấn, lại sớm cùng ma vực vũ trụ tương liên, trừ phi hắn tự hủy tu vi, lần nữa tại cái khác vũ trụ tu luyện, bằng không, vô pháp thành tổ, ngàn tân vạn khổ tu luyện đến cái này cấp bậc, hắn cũng không có dũng khí tự hủy trọng tu, trừ phi, có 100% nắm chặt có thể thành tổ. Ngươi cho rằng, ta sẽ nói láo sao? Lâm Bắc nghe vậy, quay đầu hỏi. Cái này, sẽ không, Ứng Long điện hạ nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nói lời nói dối, chỉ là, một bộ tộc không thể có nhị tổ. Cái này, nếu như nói, ngăn trở người thành tổ cái tên kia không được thấy, cũng hoặc tắc thì là chết đâu. T, ma đế nghe vậy, trong nháy mắt bị dọa đến không dám lên tiếng, đa nguyên vũ trụ sinh ra tới nay, sẽ không có tổ cấp chí tôn vẫn lạc qua. Chẳng lẽ nói Lâm Bắc muốn trảm sát nhất tôn? Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ biết làm đến. Hiện tại ngươi hãy ngoan ngoãn phối hợp chúng ta diễn đùa giỡn đi. Ứng Long điện hạ xin yên tâm, tất cả vì Ứng Long điện hạ phục vụ. Đúng, ngươi tên là gì? Hồi điện hạ, ta gọi Ma Thiên Luân. Ma Thiên Luân, là điện hạ, làm sao? Không có việc gì, ngươi còn bận việc của ngươi. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ ngươi ta hôm nay đối thoại. Nếu như ngươi tiết lộ một câu, không được, chỉ cần ngươi tiết lộ nửa chữ. Hạ chàng ngươi biết, điện hạ yên tâm, miệng của ta nghiêm mật nhất. Chết cũng sẽ không tiết lộ ngươi ta hôm nay đối thoại. Vậy là tốt rồi, dứt lời. Lâm Bắc thân hình trốn vào hư không bên trong, cùng này đồng thời không bắt đầu hoạt động, nhìn chung quanh một chút hư không, không có phát hiện Lâm Bắc tung tích. Bất quá, Ma Thiên Luân nhưng là biết, Lâm Bắc liền ẩn giấu ở hư không bên trong xem đùa giỡn. Xem ra phải thật tốt với hắn phối hợp, đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh bên trong, như vậy mới biết đánh phá cuối cùng một cái bình cảnh. Hạ quyết tâm Ma Thiên Luân, nhìn về phía Lam Thủy Tinh trên Đông Hoàng, trong tay bắt đầu ngưng tụ ra từng cái bóng rổ cao thấp ma bắn ra. Những thứ này ma bắn ra uy lực có thể không thể xem thường. Thật muốn bạo phát, không có đặc thù phòng vệ nói, mặc dù là một cái tinh hệ cũng có thể cho ngươi trong nháy mắt phá hủy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,